từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1122, Bắc Thần Tiên Viện thư mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Mạc Bắc Đạt thành hòa giải phía sau, Lục Thần rốt cục đàng hoàng xuống tới 10 cái linh nguyên pháp bảo, cộng thêm 4 cái 4 mùa như ý, cuộc mua bán này vẫn là có lợi. Nếu chúng tiên các bằng lòng đổ máu, Lục Thần cũng phải cấp bọn họ chút mặt mũi, đứng lên đối với mấy người sau lưng nói rằng: Diệp Phàm, Tiêu Chiến, Sở Thiên, Ngũ Huyền, Thiên Vẫn, đi. Thú nhỏ thì không đi được, dù sao cái gia hỏa này nhưng thật ra là Lục Thần chiến sủng, hắn bây giờ đang ở học viện làm ăn cũng không tệ, để hắn tiếp tục trước lẫn vào a, đạo sư chọn người, vô ý chính là Lục Thần mình. 6 người này đồng thời đi lên lôi đài. Vân Hải nhìn mấy người này bối ảnh, nói với Ỷ Thiên: "Lão Ỷ, cái kia 5 cái tiểu tử thực lực bây giờ so với 1 năm trước lại mạnh không ít." "Ừm, cái này 5 cái tiểu tử đều là hiếm thấy thiên tài, Diệp Phàm dường như thiếu đặt mông khoản nợ, bất quá dĩ nhiên không ảnh hưởng hắn tăng thực lực lên, dường như đã đại đế tô tam tinh, cũng không biết hắn là làm sao làm được." Vân Hải gật đầu, thảo nào Tử Thiên Cung không chịu buông tha hắn, loại thiên tài này hơi chút cho hắn một điểm thời gian trưởng thành, quay đầu liền hoàn toàn không phải độc thân. "Thú nhỏ không có đi không?" Ỷ Thiên nói rằng, lần này an bài là sân đấu top 5, dường như viện trưởng không cho thú nhỏ đánh sân đấu, nói là sợ đem sân đấu phá hủy. Vân Hải gật đầu, cũng là thú nhỏ có cha hắn bảo hộ, cũng không cần cùng những người khác tranh đoạt tư nguyên. Phía trước lý luận sát hạch không có gì đáng xem, khi thấy lúc này thần ma học viện viện trưởng mang theo 5 tên tối cường học viện lên đài phía sau, dưới đài lập tức sôi trào. Đây chính là thần ma học viện đám kia thiên tài trong học viện mạnh nhất 5 cái. Có người nói bọn họ phía trước đều thu được tiên viện mời. Tối cường 5 người ngược lại là không cách nào xác định, chắc là thần ma bảng top 5, thần ma trong học viện ngọa hồ tàng long, có vài người cũng không để bụng sân đấu bài danh. Quảng cáo, thần ma bảng, nói lên cái này, ta nghe nói học viện khác giao lưu đệ tử, đã không cách nào tiến nhập trước 300 tên. Coi như những tu luyện kia hơn mấy năm người cũng vào không được. Ừm, thần ma bảng bây giờ là thịnh nguyên đại lục kinh khủng nhất bảng danh sách. Có thể ở cái kia bảng danh sách thượng vị xếp trước ngũ, thực lực đã phi thường khủng bố. Bởi đây là quan hệ đến học viện hạng thi đấu thể thao, thế nhưng phàm là mới vừa gia nhập hạng học viện nhất định là mới thành lập không lâu học viện, vì vậy người khiêu chiến cũng có nhập viện niên hạn hạn chế. Chỉ là hạn chế thương ngộ đối với nới rộng, chỉ cần là nhập viện bất mãn 20 năm đệ tử, đều có thể khiêu chiến. Nhập viện 20 năm, đã tuyệt đối không phải tân nhân, nhưng mà từ Diệp Phàm ánh mắt của bọn hắn đến xem, mấy người đứng ở Lục Thần trước người, không chút nào bất luận cái gì khiếp ý, vì tiết kiệm song phương thể lực, dù sao thần ma bên này phải đối mặt không thể nào là một nhà khiêu chiến, dựa theo quy tắc chúng tiên các sẽ cho ra vài cái đẳng cấp khác nhau khiêu chiến đối thủ, chia ra làm phổ thông học viện, thánh viện, tiên viện, nếu có tổng viện, thế lực khác muốn khiêu chiến, cũng sẽ xuất hiện tại người khiêu chiến trong danh sách, thần ma học viện cần tuyển trạch một nhà tiến hành ứng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thần ma học viện mỗi thắng lợi một hồi cũng sẽ có nhất định tích phân bao nhiêu cái theo bọn họ lựa chọn đối thủ mạnh yếu quyết định. Ứng chiến lúc song phương đều phái ra một gã đệ tử, chỉ so với thử nhất chiêu. Người thắng có thể tuyển chọn tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể buông tha chiến đấu kế tiếp hơi chút nghỉ ngơi tiếp tục phía sau thi đấu, mà bại giả làm mất đi ứng chiến cơ hội. 5 tên học viên toàn bộ sau khi chiến bại, đối phương 5 người toàn bộ sống lại, đến lúc đó bọn họ nhưng đồng thời khiêu chiến, cũng có thể thay phiên khiêu chiến phe mình đạo sư, cuối cùng lấy đánh bại đạo sư là nhất phía sau quyết thắng điều kiện. Rất nhanh, chúng tiên các liền cho ra khỏi nhóm đầu tiên người khiêu chiến danh sách. Tổ thứ nhất người khiêu chiến có Bắc Thần Tiên Viện, Thiên Huy Thánh Viện, Võ Đạo Học Viện, mời Thần Ma Học Viện tuyển trạch người khiêu chiến. Lục Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói: "Bắc Thần Tiên Viện a, Diệp Phàm đám người tuyệt không ngoài ý muốn, viện trưởng không chọn tiên viện đó mới không bình thường. Viện trưởng, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt a, hẳn không có ngươi ra sân cơ hội." Sở Thiên nói rằng, Lục Thần cao mày nói: "Đối phương nhưng là tiên viện, các ngươi xác định có nắm chắc?" Tiêu Chiến cười hắc hắc: "Viện trưởng, chúng ta bây giờ có thể sánh bằng trước đây mạnh hơn nhiều." Lục Thần lạnh rên một tiếng: "Tiên viện người nhưng cũng không kém, các ngươi nhưng chớ đem nói quá vẹn toàn." Diễn võ tràng bên kia, Bắc Thần Tiên Viện người lên đài. Bọn họ đối với thần ma học viện tuyển trạch bọn họ biểu hiện vô cùng hưng phấn. "Cứ nhiên vừa lên tới liền chọn chúng ta Bắc Thần, thật thú vị. Đều nói thần ma học viện lợi hại, ta Bắc Thần Thiên Sách liền tới lãnh giáo một chút." Một gã đệ tử hơn nữa hưng phấn. Phía sau một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói: Lần này chúng ta báo danh khiêu chiến, chính là muốn cho mấy người các ngươi cùng vô danh so chiêu một chút, hiện tại đã biết hắn chính là kích sát Diêm Vương người, ta không chỉ nhìn các ngươi có thể thủ thắng, nhưng ít ra muốn cho hắn toàn lực ứng đối. Nam nhân này cũng biết là Lục Thần đánh chết Diêm Vương, xem ra tin tức tương đối linh thông. Tiên Sách vội vàng thu liễm thái độ, đối với nam tử ôm quyền nói. Là, Mặc Môn sư thúc, vô danh thiên kiêu cuộc so tài biểu hiện chúng ta đều nhìn rồi, chỉ thường thôi, loại này thực lực có thể kích sát Diêm Vương. Thật không biết đồn đãi có phải thật vậy hay không? Bọn ta chắc chắn sẽ để cho toàn lực ứng phó, để cho bọn họ hào hào nhận thức biết mình thực lực. Không bao lâu, Bắc Thần Tiên Viện người đứng ở Thần Ma Học Viện đối diện, Mặc Môn tiến lên một bước, vô thức Diệp Phàm đám người, trực tiếp đối Lục Thần nói rằng. Vô danh viện trưởng, tại hạ Mạch Mặc Môn, là Bắc Thần Tiên Viện tu luyện chỉ đạo đạo sư, cũng xin nhiều chỉ giáo. Lục Thần thấy hắn khá lịch sự, ôm quyền đáp lễ. Chỉ giáo không dám nhận, luận bàn mà thôi. Đúng vào lúc này, Thiên Sách đúng mặt Diệp Phàm nói rằng. Uy, đối diện hạng người vô danh, tập hợp thiên hạ thiên tài. Các ngươi thần ma thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, biết ta là ai không? Một mình ta liền có thể đánh rơi các ngươi 5 người, quảng cáo. Vô danh ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, cái gia hỏa này cố ý dùng. Hạng người vô danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình dung thần ma, phải biết rằng viện trưởng chính phải rào. Vô danh hiển nhiên hắn là cố ý gây nên, càng là gọi thẳng tên viện trưởng, điều này làm cho Diệp Phàm trong cơn giận dữ. Bắc Thần Tiên Viện cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này kêu gào. Ngươi không biết ta trong túi đeo lưng bây giờ còn có Bắc Thần Tiên Viện phát thư mời sao? Diệp Phàm cố ý trùng điệp thở dài một hơi. May mà ta không có đi các ngươi Bắc Thần, nhìn học viên sắc mặt cũng biết thực lực các ngươi như thế nào. Chính là một người học viên cũng đã ánh mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, xem ra tầm mắt của các ngươi cũng không gì hơn cái này. Diệp Phàm bất thiện cùng nữ hài ở chung, đánh bạc gặp đổ phải thua, bình thường thoạt nhìn nói cũng không nhiều thế nhưng thực sự động khởi miệng tới, hắn thật đúng là không thua những người khác. Ai nha đúng gì, Diệp sư đệ ta cũng thu được Bắc Thần mời, nói là chỉ cần ta đi, khẳng định trọng điểm bồi dưỡng. Ngũ Huyền ác hơn, trực tiếp từ ba lô lấy ra một phần thư mời chính là Bắc Thần Tiên Viện. Tiêu Chiến trong túi đeo lưng tìm hơn nửa ngày, từ một đại chồng chất trong thư mời rút ra một tấm. Ai, các ngươi nói là cái này sao? Ta cũng có, Sở sư huynh tiên vẫn sư đệ các ngươi có không? Sở Thiên lắc đầu, có điểm quen tay, bất quá không nhớ rõ. Tiên vẫn cao mày nói, thứ này các ngươi còn giữ làm gì? Ta đều vứt, cái này, Bắc Thần Tiên Viện người triệt để hết chỗ nói rồi. Thần Ma Học Viện 5 người này chung cư nhiên 2 người trực tiếp lấy ra Bắc Thần Tiên Viện thư mời, vẫn là kim sắc giấy phong, rõ ràng cho thấy trọng điểm bồi dưỡng đối tượng A chính mình còn đang vì tiên viện đệ tử thân phận đắc ý chi tế, nhân ra tất cả đều cự tuyệt Bắc Thần Tiên Viện mời tác giả để lời nói với người xa lạ, 2 ngày này có chút cảm mạo đau đầu thân thể không khỏe, ngày hôm nay sẽ không tăng thêm. Cách chương.